Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, xui xẻo đứa nhỏ Kuru. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu đi tới một con đường mòn lên Smith. Lâm phát hiện cảnh sắc nơi này so mới vừa rồi đi qua rừng cây tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hoa cỏ chủng loại vậy tăng lên không thiếu. Không biết con đường này thông không thông thành Yavis. Ai, nơi này không người. Nếu không ta liền có thể hỏi một chút liền. Smith Lâm vừa định nói sau mấy câu oán trách nói. Chợt nghe ngoài mấy chục thước có người thanh âm. Vậy phải làm sao bây giờ? Đáng chết ma thú cấp thấp. Đây chính là ta phí hết khí lực lớn mới thu thập. Cái này không có cách nào báo cáo kết quả. Lúc này Smith Lâm đã thấy cái này người thanh niên. Người mặc ma pháp sư áo choàng. Bất quá xem cái này lối ăn mặc hẳn là mới vừa gia nhập ma pháp sư công hội không lâu người mới. Lúc này Smith Lâm thấy hy vọng. Vội vàng đi tới chào hỏi. Hay, ngươi là thành Yavis ma pháp sư công hội người sao? Cái này người thanh niên thấy lại có người từ phía sau lưng kêu hắn. Không khỏi được hù được lui về phía sau mấy bước. Xoay người mới phát hiện nguyên lai là một cây theo hắn kém không nhiều niên cấp thanh niên. Lúc này hắn an tâm. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Smith Lâm hết ý kiến. Ta không phải là để hỏi cho đường sao? Hết ý kiến. Ta là từ thành Carrion bên kia tới đây mở tiệm. Ta không tìm được đi thành Yavis đường. Cho nên ngươi hiểu, cái này người thanh niên vừa nghe là tới nơi này mở tiệm. Nhất thời khẩn trương lòng buông lỏng xuống. Áy náy cười một chút. Ngươi tốt, ta kêu Kuru, là trước mấy tháng mới vừa gia nhập công hội ngạch người mới. Ngày hôm nay vừa lúc bị sư phụ phái ra tới thu thập dược thảo. Kết quả bị ma thú cấp thấp cho trộm đi, ngươi tốt. Ta kêu Smith Lâm, ta sẽ ở thành Yavis mở một nhà tiệm. Đến lúc đó hoan nghênh tới mua đồ. Đúng rồi, ta cũng là một người ma pháp sư. Mặc dù thực lực chỉ có ngày cấp 4 sao, Smith Lâm đối với cái này Kuru thanh niên vẫn đủ có hảo. Cảm, ít nhất người này nói chuyện rất khiêm tốn. Không phách lối, cũng không kiêu ngạo. Cái này thì rất để cho người có hảo cảm. Kuru lúc này mới nhớ tới mình nhiệm vụ, không khỏi đắng nổi lên mặt. Dược thảo hái không hoàn toàn. Ta muốn ai phạt? Smith Lâm thấy mới vừa rồi còn là cười hì hì Kuru. Làm sao thì trở thành như thế một bộ mặt nhăn nhó? Hắn nghi ngờ hỏi một câu. Kuru, ngươi đây là thế nào? Không có chuyện gì đi. Kuru nhìn xem Smith Lâm. Nhất thời có chủ ý. Smith Lâm, ngươi giúp ta thu thập dược thảo đi. Nếu không ta thì xong rồi. Kuru trực tiếp ôm lấy Smith Lâm bắp đùi kêu thảm. Cái này làm cho Smith Lâm cũng không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ mấy tiếng. Chú ý hình tượng, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi có thể hay không buông ôm chân ta tay. Ngươi không buông ra ta làm sao giúp ngươi thu thập dược thảo. Kuru ngại quá buông lỏng tay. Đứng lên, vẻ mặt lộ vẻ được có chút ngại quá. Bất quá còn là nói một tiếng cảm ơn. Smith Lâm liếc khinh bỉ, chào hỏi một tiếng tỏ ý Kuru đuổi theo. Sau đó tiếp theo Smith Lâm hành động đã thực hiện lật đổ Kuru nhận biết. Ở hắn nhận biết bên trong, thu thập dược thảo đối với hắn mà nói là tương đối khó khăn. Dựa theo tinh cấp phân chia khó khăn nói, chí ít hay sao nửa độ khó. Nhưng là lúc này Kuru đi theo Smith Lâm sau lưng, nhìn luôn luôn vứt xuống trong tay hắn dược thảo, hắn cảm thấy có chút không chân thật. Cảm giác này theo là một giấc mộng như nhau. Đây quả thực là một tinh cấp tân thủ nhiệm vụ à. Nơi này có một bụi, lấy đi, bên kia bụi cây kia cũng vậy. Ngươi đi hái đi, nơi này lại có như thế phẩm chất cao dược thảo. Bất quá đối với ta không dùng. Kuru giao cho ngươi, nơi này còn có một bụi, thiếu chút nữa không phát hiện. Kuru, giao cho ngươi, nửa giờ sau đó. Kuru trong cái bọc có một đống lớn dược thảo, phẩm chất tầng thứ không đủ. Dù sao trên căn bản có thể thu thập dược thảo toàn bộ vơ vét một lần. Cái này làm cho Kuru thật là tò mò Smith Lâm là làm sao tìm được những dược thảo này. Cái đó ngươi là tìm ra những dược thảo này, đang nghỉ ngơi Smith Lâm nghe được Kuru hỏi. Hơi suy tư một chút, cho ra một cái rất đúng trọng tâm câu trả lời. Ngươi muốn trở thành dược thảo thu thập cao thủ sao? Được được, ngươi muốn đổi được mạnh hơn sao? Ta đương nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ. Kuru gật đầu liên tục không ngừng. Đáng tiếc ta cũng không có. Kuru lập tức liền không có khí lực tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhưng là tiếp theo Smith Lâm nói để cho Kuru có tinh thần. Ở Smith siêu thị còn có thể đủ tăng lên thực lực đồ. Cùng ngươi có duyên phận cho ngươi một chai sữa canxi AD. Kuru nhận lấy cái đó chai sữa canxi AD. Cầm ở trong tay cẩn thận lật nhìn một lát. Sau đó mở nắp bình ra uống. Ừng ực, mấy hớp sẽ không có. Cách tương đương, Smith Lâm vật này rất uống ngon. Ồ, ta cảm giác ma lực thật giống như tăng cao không thiếu. Quả nhiên là hữu hiệu. Sau đó tiếp theo Kuru nói không cầm Smith Lâm cho sặc chết. Lại cho ta tới mấy chai. Ta cảm thấy ta có thể tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Smith Lâm trực tiếp làm nói một câu nói liền. Đứng dậy đi, mơ đi, một chai 50 tiền vàng. Người suy nghĩ nhiều, thấy Smith Lâm đi. Kuru một bên kêu một bên truy đuổi. Một tiếng sau đó, Kuru và Smith Lâm vậy quen thuộc. Nguyên lai Kuru là do hắn cô nuôi dưỡng thành người. Phụ mẫu nàng là làm ăn bởi vì giao hàng bị ma thú tập kích đôi đôi qua đời. Kuru bởi vì căm ghét ma thú, cho nên gia nhập ma pháp sư công hội. Bái sư mong ta học tập ma pháp, nhưng là rất đáng tiếc là Kuru tư chất cũng không phải là tốt bao nhiêu. Cho nên hắn sư phụ đối với hắn chú ý cũng không phải rất nhiều. Nếu những ma pháp sư kia không thế nào dạy ngươi, chờ ta mở tiệm. Đến ta tới nơi này, ta dùng ta trong tiệm hàng hóa cho ngươi đào tạo được một tháng cấp đại ma pháp sư. Xem bọn họ nói thế nào, đương nhiên là phải thu lệ phí. Không quá ta có thể cho ngươi đánh 70%. Coi là bằng hữu hồi tặng, Kuru đối với Smith Lâm khẳng khái tài trợ vẫn là rất cảm động. Bất quá hắn cự tuyệt. Cảm ơn ngươi. Làm ta sẽ không tiếp nhận ngươi trợ giúp, Smith Lâm theo bản năng hỏi ra nguyên nhân. Tại sao? Nói ra lý do, ta muốn dựa vào ta lĩnh ngộ của mình và cần cù cố gắng đi đạt tới ta mong muốn thực. Lực, ta muốn tự mình đi đến một bước kia, nhìn Kuru vậy ánh mắt kiên định. Smith Lâm cười, cái này và hắn không sai biệt lắm tuổi thanh niên giành được hảo cảm của hắn. Có lẽ có thể ở cuộc sống sau này bên trong giúp hắn nhiều một chút. Smith Lâm vậy không nói gì. Vỗ một cái Kuru bả vai. Cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Hai người bất chi bất giác nói chuyện phiếm trình giữa đã tới thành Yavis bên trong. Vừa vào đến thành Yavis. Smith Lâm cảm nhận được cùng thành Carrion hoàn toàn bất đồng bầu không khí. So với thành Carrion cái loại đó náo nhiệt, thành Yavis náo nhiệt hơn nữa nổi lên ra cái thành phố này an tĩnh và tường hòa. Nơi này chính là thành Yavis à? Ta Smith Lâm phải ở chỗ này mở tiệm à? Ta có chút hưng phấn, Kuru bởi vì còn phải trở về ma pháp sư công hội giao tiếp nhiệm vụ. Cho nên liền nói với đừng rời đi, lúc sắp đi nói cho Smith Lâm hắn ở thành Yavis chỗ ở. Smith Lâm cũng không nhỏ mọn, trực tiếp cho Kuru 4 bình sữa canxi AD, vốn là hắn là muốn cho 2 bình, bất quá cân nhắc đến đứa bé này bi thảm thân thế. Vẫn là cho nhiều liền 2 bình, Smith Lâm thừa dịp còn chưa tới trạng vạng tối, kinh qua một tiếng lục lọi, rốt cuộc tìm được khoảng cách mà pháp sư công hội xéo đối diện một cửa tiệm trải mua, xài hơn 10.000 tiền vàng. Sau đó mô bản tiến hành miễn phí sửa sang. Cái này cũng thuyết minh hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vậy biểu thị một vòng mới nhiệm vụ bắt đầu.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.